Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Đại kết cục. Chung, cũng là bắt đầu. Địa cầu thời gian lại qua một giờ. Si Phong, Kiều Bắc Kiều, Hoa Niệm Vân, Ư Tư các loại còn lại mấy cường giả cả người dính đầy máu tươi bọn họ hư không mà đứng. Đứng cách cuối cùng một chiếc màu tím người ngoài hành tinh chiến hạm ở ngoài mấy trăm mét ra. Liền như vậy mắt lạnh nhìn bên trong chiến hạm Killer cùng thống soái, hôm nay ta sắp trở thành tử. Trạch tinh tội nhân, ta đã không cách nào trở lại. Killer, cùng ta cùng đi ra ngoài ứng chiến. Ta muốn cho bọn họ biết, tử trạch tinh người mạnh nhất là hình dáng gì, thống soái kiên quyết xoay người rời đi. Mở ra cửa máy sau lao ra vũ trụ, nó lại không nhìn trong vũ trụ cương khí, ngươi chính là người ngoài hành tinh đầu lĩnh. Si Phong mắt lạnh nhìn thống soái hỏi, người ngoài hành tinh. Thống soái cười cợt, nhìn chằm chằm Si Phong một mọi người nói, ta gọi Tử La Tư, là tử trạch tinh kẻ thống trị các ngươi, đừng tưởng rằng ta không biết. Nhân loại như các ngươi như vậy biến thái người mạnh mẽ chỉ có các ngươi những này. Trên địa cầu phòng trừng liền không nói được rồi. Vì lẽ đó ta người đã giáng lâm địa cầu. Hiện tại phòng trừng chính là các ngươi ngày cuối cùng của nhân loại đi. Tử La Tư tiếp tục nói. Tuy rằng các ngươi mạnh mẽ ra ngoài ngoài ý liệu của ta. Cũng hủy diệt rồi ta hết thảy chiến hạm. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Thắng lợi Tenbin hiện tại mới bắt đầu xoay chuyển, chờ ta giết các ngươi sau đó. Địa cầu, ngươi nói nhiều quá, Ư Tư xoa xoa trong tay thánh quang thập tự kiếm nói rằng. Mà ở trước mắt mọi người Tử La Tư thì lại đã biến thành hai nửa. Từ đầu đến chân tỏa ra hào quang màu vàng óng, lấy mắt thường tốc độ thân thể biến mất, không còn tăm hơi. Người ở chỗ này tất cả đều nhìn nhau. Có chút ngoài ý muốn theo Tử La Tư đi ra Killer sắc mặt trực tiếp biến tái nhợt. Sau một khắc cầu xin tha thứ. Ta chịu thua. Cầu các người đừng có giết ta. Thanh âm này hầu như là run rẩy nói ra. Si Phong kỳ thực biết cái này. Tử La Tư thực lực không mạnh. Nhưng cũng không nghĩ tới thực lực yếu như thế. Lại bị giáo đình cường giả số 1 giết chết. Có điều Ư Tư thực lực xác thực là hắn gặp người trong. Thực lực đứng đầu nhất một trong, chí ít so với ẩn môn nguyên anh lão tổ mạnh hơn cũng còn tốt. Hắn trước đây thực lực không mạnh thời. Điểm không có chọc tới giáo đình. Ngược lại, giáo đình xem như là khá là chính nghĩa một cái cổ lão tổ chức, lão Kiều. Cái này đón lấy giao cho ngươi xử lý. Ta đến về địa cầu hỗ trợ, Si Phong sau một khắc trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng địa cầu. Bay đi! Còn lại này một chiếc chiến hạm căn bản không đáng để lo. Có Kiều Bắc Kiều một người liền được rồi, giao cho ta. Kiều Bắc Kiều cười sờ sờ trong tay mình phất. Trần những người còn lại cũng theo Si Phong cùng trở về địa cầu, đừng giết ta được không? Killer khẩn cầu nói rằng, ta cho ngươi tử trạch tinh tất cả tài phú cùng sức mạnh, thật không tiện. Lão phu đối với các ngươi cái gì tím ngôi sao gì lên đồ vật không cảm thấy hứng thú. Gặp lại, Kiều Bắc Kiều giơ tay một đạo Phật bụi vung ra cùng lúc đó. Trên địa cầu rơi vào nước sôi lửa bỏng chiến đấu. Thế lực khắp nơi, pro hero, cảnh sở, binh sĩ, toàn bộ đều ở nắm ra bản thân sức chiến đấu mạnh nhất. Tuy rằng tử vong người mấy nhân loại bên này tương đối nhiều. Nhưng sinh vật ngoài hành tinh cũng không dễ chịu. Mười mấy vạn ở ngoài tinh chiến sĩ đến bây giờ làm rừng chỉ còn dư lại 4-5 vạn người nhân loại bên này tử thương mấy trăm ngàn. Trong đó người bình thường gặp nạn nhiều hơn chút. Lại chính là quân nhân cảnh sở bên này. Thứ yếu là pro hero cùng lòng đất anh hùng. Liền ngay cả ẩn môn người đều ra đến giúp đỡ. Triệu ngôn người vẫn được sao? Trong máy truyền tin truyền đến Gavin 4 đời âm thanh, có vẻ hơi suy yếu, còn gánh vác được. Làm sao, ngươi không xong rồi sao? Triệu ngôn lau lau khóe miệng vết máu, đem cắm ở kẻ địch trong cơ thể trường thương màu bạc rút ra, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có khả năng sẽ chết, nhớ kỹ, các loại sau khi chiến tranh kết thúc lão tử muốn chơi hắn cái 3 ngày 3 đêm. Demacia hoàng tử Gavin bốn đời cười ha ha nói, nhưng cũng phun ra một ngụm máu tươi, vậy thì tốt. Bốn đời, ta chỉ là hy vọng ngươi chơi game sau đó đừng như thế hố. Triệu Ngôn giơ lên trường thương màu bạc, quay về phía trước vọt một cái. Cửu Thiên Ngân Long cũng vậy. Hoàng tử bỗng nhiên nhảy lên, quay về phía trước, mười mấy cái kẻ địch giết tới. Trời long đất lở, Minoru Mineta ngươi không sao chứ? Denki Kaminari nhanh chóng đi tới Minoru Mineta bên người. Minoru Mineta ngã vào trong vũng máu có chút suy yếu nói rằng, ta vẫn là yêu thích mỹ nữ a, đừng nói ngốc lời. Đại gia đều sẽ sống sót, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Nếu như sống sót chiến đấu kết thúc Mina Asido bạn học, nhưng là phải thân ngươi, Denki Kaminari. Khóe mắt chảy ra một tia nước mắt. Minoru Mineta nghe thấy hắn nói như vậy tựa hồ tới điểm khí lực, nhưng cũng bởi vậy phun ra một ngụm máu tươi, cười khúc khích nói, có lẽ ấy, Izuku Midoriya, Bakugo Kazuki, Ochako Uraraka, Suyu Asui, Soto Todoroki, Tokoyami Fumiki, Masirao Ojiro, Eijiro Kirishima, Mina Asideo, Yuga Aoyama, Sero Hanta, Kiyoka Chiro, Toru Hagakure, Tenia Ida, Momo Yaoyorozu, Mezo Soji, Koda Koji, Rikido Sato, những người này toàn bộ đều ở tử chiến, làm đảo quốc hàng đầu, sức chiến đấu bọn họ nhất định phải liều mạng ở tuyến đầu tiên, lên càng ngày càng nhiều tử trạch tinh người vây quanh, đem anh hùng khoa lớp A các bạn học vây nhốt, tựa hồ tất cả như là nhất định bình thường, này viên hoàn mỹ tinh cầu nhất định phải thành vì chúng ta tử trạch tinh người thực dân địa, nhân loại yếu đuối A. Các ngươi cho rằng hủy diệt đại quân của chúng ta hết thảy đều kết thúc rồi à? Người của chúng ta đã hướng về mẫu tinh gửi đi tín hiệu. Chẳng bao lâu nữa còn có thể có so với hiện tại càng mạnh mẽ chiến hạm lại đây. Đến thời điểm chính là các ngươi nhân loại triệt để diệt vong thời khắc. Một tên tử trạch tinh chiến sĩ tàn khốc nói rằng, thật không tiện. Ngươi khả năng vĩnh viễn không nhìn thấy này một ngày. Bakugo Kazuki đột nhiên đi tới cái này tử trạch tinh người trước mặt, mở bàn tay quay về hắn mặt cười lạnh nói, tay bên trong, hoành, một tiếng nổ vang, này tử trạch tinh người đầu lâu nổ bể ra đến, chất lỏng màu tím rơi vào Bakugo Kazuki trên mặt, hắn nhưng không hề chú ý, giết vào trong đám người, vũ trụ ở ngoài người ngoài hành tinh đã bị chúng ta thanh không? Tất cả mọi người giết cho ta ánh sáng bọn họ. Si phong âm thanh đột nhiên vang vọng toàn thế giới. Ở cao như thế không trung truyền bá âm thanh, để các nơi trên thế giới người toàn bộ đều nghe rõ rõ ràng ràng là si phong. Si phong sao côn, si phong tiền bối, âm thanh dường như hồng trung giống như vậy. Ở trái tim của mỗi người vang lên, vốn là đều muốn từ bỏ chống lại mấy người lại lần nữa đứng lên. Điên cuồng giết tiến vào theo nhân loại lại một lần nữa đứng lên. Trên địa cầu xoay ngược lại bắt đầu. Tử trạch tinh người bắt đầu bị hành hạ đến chết. Giáo đình cùng ẩn môn người gia nhập sau càng là gia tốc loại biến hóa này. Chính là si phong sau khi xuất hiện, mấy phút bên trong cũng đã giết sắp tới mấy ngàn tử trạch tinh người. Phốc. Triệu Ngôn phun ra một ngụm máu tươi. Suy yếu tựa ở một mặt tường đổ lên, cầm lấy ống nói điện thoại nói rằng, bốn đời, phía ta bên này kết thúc, người bên đó đây, ống nói điện thoại phía bên kia một điểm âm thanh đều không có. Một lát sau Triệu Ngôn mới nghe thấy tiếng bước chân. Tùy theo mà đến chính là ai xô hô tiếng khóc, Gavin bốn đời ca ca, bốn đời ca ca hắn chết trận. Cùng cụp tương đương Triệu Ngôn trong tay ống nói điện thoại bỗng nhiên lướt xuống, ánh mắt âm u đi. Cái kia đã từng cùng làm bạn chiến hữu của hắn, lại không cho phép thủ ước định đi trước một bước. Không sai, chiến tranh đều là có người muốn chết. Nhưng không nghĩ tới này một ngày đến như thế đột nhiên. Ai si ngần một cái ôm lấy ai Soho. Mang theo Gavin bốn đời thi thể tiến vào xe bọc thép bên trong. Này một mảnh tử trạch tinh người đã toàn bộ tử vong. Bọn họ muốn trở về cùng lúc đó. Ở thế giới các nơi đều là tử thương vô số. Nhưng cũng may tử trạch tinh người đã toàn bộ bị tiêu diệt. Cùng nhân loại đương thời phong tỏa tử trạch tinh người ở ngoài tinh chiến hạm. Này xem như là tốt nhất chiến lợi phẩm. Hoặc khen nhân loại thông qua tử trạch tinh người chiến hạm khoa học kỹ thuật. Có thể để cho khoa học kỹ thuật của địa cầu cấp tốc đột phá Dead Cycle. Cái này đã từng Watanabe đệ nhị hoàng. Cũng chết trận ở này trong trận chiến ấy. Thần quyền trọng thương, kiếm hoàng chết trận, phong thần thân công báo chết trận, siêu cấp liên minh Captain America chết trận, Black Widow chết trận, Venom chết trận, Captain Marvel trọng thương, Deadpool trọng thương, ảo giác chết trận, ửng đỏ nữ vu chết trận, chính nghĩa liên minh Cyborg chết trận, siêu nhân chết trận, Batman chết trận, hải vương chết trận, The Flash chết trận. Thần kỳ nữ hiệp chết trận, ân môn môn chủ chết trận, Liễu Nguyên Khải chết trận, tiểu sư muội Đồng Giai Du trọng thương, mấy tên đệ tử chết trận, Kamigumi tổ thứ ba tổ trưởng Maki Hori chết trận, đệ nhất Kamigumi Gavin bốn đời chết trận. Các loại bi thương nhất chính là UA Keo Trung anh hùng khoa lớp A thành viên Minoru Mineta chết trận, Koda Koji chết trận, Rikido Sato chết trận, Zero Hanta chết trận, những người còn lại trọng thương. UA Cao Trung trước kia năm thứ ba thông hành trăm vạn chết trận, Kiệt Phật học viên nguyên tác năm thứ hai Makabe Sơn San chết trận, bên trong bình chết trận, thật đường dung chết trận, sĩ Kiệt Cao Trung nguyên tác năm nhất đêm Lam đảo phụ tá chết trận, hiện thấy Kimi chết trận, liên minh tội phạm tham dự chiến đấu. Tomura Shigaraki chết trận, Kurogiri trọng thương, Himiko Tuger trọng thương, Dabi trọng thương, Mazer tỷ chết trận, Watanabe lòng đất anh hùng Hokuzoji Ichiro chết trận, Clifford chết trận, Banyama trọng thương, Miyazaki lòng đất anh hùng Phil Kodama trọng thương, Biku chết trận, người hầu rượu chết trận, dây leo nữ vương chết trận, Kyoto lòng đất anh hùng Saito trọng thương, Hakatacho chết trận, vô vương Lam chết trận, Roha chết trận, Lưu Sa hòa thượng chết trận, Tokyo lòng đất anh hùng Buddha chết trận, Eguchi Atanin chết trận, Ochiai Inato chết trận, Kurosawa Ichinami trọng thương, Hokkaido lòng đất anh hùng Cát xuyên quá một trận chiến chết, Mishima Kaze chết trận, Nishio Yuta trọng thương hôn mê, Senda Yasu chết trận, Kanagawa lòng đất anh hùng Niwa Kaito chết trận, Kuho Seimei chết trận, Takagi Chủ chết trận, Đế Minh, Bạch Đế chết trận, UA Cao Trung giáo sư Brett Kim chết trận, Kỳ ảo quỷ hồn chết trận, Lan Nums chết trận, Bắc Mỹ ngắn lông mèo chết trận, Hổ chết trận, Sota Aizawa trọng thương, ô mai không thương, không có tham chiến, không sai. Hết thảy đều là tàn khốc như vậy. Si Phong nhận thức, không quen biết, đều ở trận chiến đấu này bên trong chết đi. Còn có càng nhiều tử vong danh sách không có công bố. Nhân loại trong lòng một mảnh trầm trọng, trên mặt đất khói đen bốc lên. Cứu hỏa công việc cứu viện ở các nơi trên thế giới triển khai. Tử trạch tinh người lại này bị tiêu diệt, nhưng nhân loại thương vong nặng nề. Thần quyền đứng ở một căn nhà lớn đỉnh, nhìn xuống trong thành phố tất cả. Sau một lúc lâu hắn mới mở miệng tự nói, hay là thời đại mới sắp xảy ra, nhân loại sẽ có chất bay vọt. Si Phong cùng Hakuyuki mẹ con hai người thông qua điện thoại báo bình an sau chậm rãi để điện thoại di động xuống, trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ. Trước hết thống kê đi ra tử vong trong danh sách có rất nhiều là bằng hữu của hắn. Thậm chí còn có bạn học. Điều này làm cho hắn hai mắt có chút mơ hồ. Cái kia thân cao bây giờ có 1m7 mấy Minoru Mineta. lại chết trận ở trận chiến đấu này bên trong, làm sao có thể không đau lòng. Tử Trạch Tinh, liền để cho các ngươi này một cái tinh cầu cũng vì đó chôn cùng trên địa cầu chiến sĩ đã chết đi. Si Phong đột nhiên biến mất, mấy phút sau đi thẳng tới Tử Trạch Tinh người lưu lại ngoại tinh phi thuyền. Mặt trên rõ ràng đánh dấu Tử Trạch Tinh cụ thể phương vị. Liền hướng đi đều có hay là Tử Trạch Tinh người làm sao cũng không nghĩ ra. Người địa cầu lại còn dám đi Tử Trạch Tinh. Không sai, Si Phong hiện tại chính là muốn điều khiển trong đó một chiếc loại nhỏ nguồn năng lượng phi thuyền. Đi tới Tử Trạch Tinh điều khiển phi thuyền loại nhỏ, Si Phong lao ra tầng khí quyển, mở ra lỗ xuyên nhảy lên sau Si Phong liền nhắm hai mắt lại. Hơn một tháng sau đó hắn sẽ đến Tử Trạch Tinh một tuần lễ sau. Trên địa cầu cơ bản khôi phục trước hình dạng, ngoại trừ đổ nát thê lương bên ngoài. Trên đường phố đã có phổ thông thị dân đi ngang qua trận chiến này cho quốc gia mang đến tổn thất thật lớn, cũng đồng dạng thu được lượng lớn tài nguyên. Này tài nguyên đều đến từ chính Tử Trạch Tinh trên chiến hạm. Chúng nó khoa học kỹ thuật không thể nghi ngờ là dẫn trước địa cầu quá nhiều bộ quốc phòng bắt đầu. Trắng đêm nghiên cứu ở ngoài tinh chiến hạm. Hết thảy mọi người làm không biết mệt này lưu lại bốn chiếc ở ngoài tinh chiến hạm phân biệt rơi vào Hoa Hạ, nước Mỹ, đảo quốc, Thaddeus thuốc, mà chiến trường nhưng là toàn thế giới các cái quốc gia chiến đấu cơ. Máy bay trực thăng, xe tăng các loại quân sự trọng khí đều bị hủy chỉ còn dư lại trước kia 1/3. Nhưng này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Tử Trạch Tinh người lưu lại chiến đấu vũ khí nhiều vô cùng ở này một tuần lễ sau. Các cái thế lực người và quốc gia bắt đầu vì là người chết mặc niệm. Toàn thế giới thống nhất bị cúp điện 6 tiếng. Những kia người bị chết mặc kệ là chiến sĩ, vẫn là học sinh, hoặc là bình dân, đều chiếm được thế giới tán thành. Kurosawa Ichinami nằm ở trên giường bệnh. Arashi tỉ mỉ chăm sóc hắn. Mãi đến tận hiện tại Arashi mới đồng ý gả cho cái này trên mặt quấn quýt lấy băng vải nam nhân. Si Phong rời đi địa cầu đi tới Tử Trạch Tinh toàn thế giới đều biết. Bọn họ kỳ vọng Si Phong bình an vô sự, đồng thời có thể đem Tử Trạch Tinh phá hủy chiến lược ra, nhưng là hy vọng Si Phong có thể từ từ Trạch Tinh lấy chút thứ hữu dụng trở về, có trợ giúp địa cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật. Một tháng sau, Si Phong đang phi thuyền bên trong mở mắt ra, hắn nhìn thấy lít nhà lít nhít chiến hạm trôi nổi ở trước mắt cái này Tử Trạch Tinh cầu ở ngoài. Nhìn dáng dấp Tử Trạch Tinh người chính đang chuẩn bị càng mãnh liệt hơn vòng kế tiếp công kích. Mục tiêu tự nhiên là địa cầu. Si Phong không chút nghĩ ngợi liền từ trong phi thuyền vọt ra. Sau đó đem chiếc phi thuyền này thu vào đến không gian trong kho hàng. Sau một khắc hắn hướng những chiến hạm kia phóng đi, trong tay ô minh đao vô tình vung dưới, khoảng cách Si Phong gần nhất chiếc chiến hạm này trực tiếp bị hắn chém thành hai đoạn. Còn lại chiến hạm Tử Trạch Tinh người hiển nhiên là phản ứng lại, dồn dập điều động có chút Tử Trạch Tinh người cảm thấy không hiểu ra sao. Tại sao có thể có sinh vật sẽ công kích được bọn họ này đến? Không muốn sống à? Ai biết Si Phong dũng mãnh vô địch có thể không phải những này Tử Trạch Tinh người có thể ngăn cản. Mấy chục phút sau, ở Tử Trạch Tinh ở ngoài chiến hạm toàn bộ bị Si Phong phá hủy. Có tới hơn 70 chiếc Si Phong trực tiếp giết vào Tử Trạch Tinh bên trong. Thunder King phụ thể, ngàn tỷ đạo lôi điện quét khắp toàn bộ Tử Trạch Tinh, nói đến cũng là thú vị. Tử Trạch Tinh khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, hơn nữa chỉ có một cái người lãnh đạo, thế nhưng tinh cầu này diện tích nhưng không phải lớn vô cùng. Hoặc là nói so với địa cầu còn nhỏ hơn rất nhiều, vì lẽ đó Si Phong động lên tay đến càng là thuận. Buồm xuôi gió, đang bị Si Phong phá hủy rất nhiều kiến trúc sau khi những kia Tử Trạch Tinh người mới phản ứng được. Lại có kẻ hung hãn xâm lấn Tử Trạch Tinh. Còn giết bọn họ vô số đồng bào, giết chết hắn. Tử Trạch Tinh người điên cuồng quát, vô số Tử Trạch Tinh người hướng Si Phong nhào tới, Nhưng đáng tiếc, Si Phong giết người chỉ cần một đao, thậm chí ngay cả một đao đều không cần, những này tử trạch tinh trong đám người cường nhất Dobbylas. Cường gấp 3-4 lần. Thế nhưng Si Phong so với Las mạnh đâu chỉ ngàn lần. Đây chính là nghiền ép chênh lệch. Nếu như Si Phong là tu vi càng mạnh hơn tu sĩ, phòng chừng chỉ cần một đòn tinh cầu này liền có thể trực tiếp dập tắt sau một ngày. Ở tử trạch tinh người lòng tuyệt vọng bên trong, Si Phong giết sạch rồi phần lớn tử trạch tinh người. Thành thị hủy hoại một khi, chỉ còn dư lại rất ít mấy cái tử trạch tinh người còn ở kéo dài hơi tàn. Si Phong đi tới tử trạch tinh người cuối cùng pháo đài bên trong, cái kia màu tím hình nửa vòng tròn pháo đài bên trong. Ở hắn trong thần thức chợt phát hiện một chỗ, cũng phát hiện một cái người quen. Ngươi làm sao đến? Si Phong bỗng nhiên ra hiện tại cái kia nơi địa phương mở miệng hỏi. Ở Si Phong phía trước đứng một cái tóc dài nam tử, quay lưng Si Phong, nghe thấy Si Phong sau hắn kinh ngạc xoay người lại. Ngươi làm sao đến? Vấn đề này cùng Si Phong hỏi như thế. Si Phong hướng về trước đi mấy bước. Ở tóc dài nam tử phía trước có một viên cao hơn 1 mét hắc cầu. Không biết là món đồ gì, ta biết rồi. Ngươi cũng là giống như ta, mượn dùng tử trạch tinh phi thuyền mới đi tới nơi này chứ. Tóc dài nam tử mặt không hề cảm xúc nói rằng, hắn chính là trước ngăn cản Si Phong tinh không, ngươi ở đây làm cái gì? Si Phong chuẩn bị chấm dứt xong chuyện nơi đây sau liền trở về địa cầu. Đương nhiên, tinh không hắn cũng đến giết, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng xin lỗi, ta phải đi về, tinh không vui sướng nở nụ cười. Từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu đen hình thoi bảo thạch tới gần hắc cầu, ngươi muốn làm gì? Si Phong ngay lập tức sẽ muốn ngăn cản, nhưng rất đáng tiếc chậm một bước. Ở tinh không đem màu đen hình thoi tảng đá tới gần hắc cầu thời điểm, hắc cầu trực tiếp hút đi hình thoi tảng đá cũng hút đi tinh không. Si Phong một bước vượt đến hắc cầu bên cạnh, dùng thần thức cẩn thận quét một lần, lại phát hiện căn bản là không có cách quét thấu cái này hắc cầu. Hắn thử nghiệm đem hắc cầu đựng vào không gian nhà kho cũng không cách nào làm được. Đột nhiên ở Si Phong không gian trong kho hàng bày đặt màu đen hình thoi tảng đá bắt đầu run rẩy không ngừng lên. Si Phong theo bản năng đưa nó lấy ra, muốn biết là xảy ra chuyện gì thế, nhưng sau một khắc trước mắt hắn chính là tối sầm lại. Một nguồn sức mạnh vô hình đem hắn trực tiếp hút vào hắc cầu bên trong. Hoan nghênh ngươi, nắm giữ chìa khóa người thứ 10 người thừa kế. Hoan nghênh đi tới hắc cầu thế giới. Si Phong ý thức thanh tỉnh sau liền nghe thấy cái này thanh âm kỳ quái. Hắn lập tức đứng lên. Bốn phía là trống rỗng gian phòng. Ở trong căn phòng này một viên hắc cầu yên tĩnh đứng lặng. Tựa hồ hàn cổ trường tồn mà tóc dài nam tử tinh không nhưng không ở. Xung quanh không có bất kỳ ai, đây là nơi nào? Ngươi là ai? Si Phong quay về hắc cầu hỏi, đồng thời lấy ra ô minh đao. Ở đây, sự công kích của ngươi là vô hiệu, mặc kệ ngươi rất mạnh, coi như ngươi là tiên nhân cũng giống như vậy. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi cũng lại không thể quay về trước kia thế giới. Lựa chọn duy nhất chính là giết chết còn lại 9 tên người thừa kế, sau đó trở thành hắc cầu cuối cùng chủ đạo người. Si Phong giơ lên ô minh đao chính là một đao chém về phía hắc cầu. Hắc mang qua đi, hắc cầu bình yên vô sự. Tựa hồ công kích thật sự không có hiệu quả. Si Phong trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn không cách nào trở lại sao? Hắc cầu tựa hồ nhận biết được Si Phong tâm tình. Nói rằng, yên tâm, ở hắc cầu thế giới thời điểm mặc kệ bất kỳ địa phương nào đều là thời gian bất động. Chỉ cần ngươi có thể giết chết còn lại 9 cái kế thừa, trở thành hắc cầu chủ đạo người sau, ngươi có thể lần thứ 2 trở lại trước kia thế giới. Thậm chí bất kỳ ngươi suy nghĩ đi thế giới cũng có thể. Cái kia tóc dài nam tử đây, hắn ở đâu? Si Phong tựa hồ tiếp nhận rồi hiện thực. Dù sao đều từng thử vũ lực, làm sao một điểm phản ứng đều không có. Hắn là 10 vị người thừa kế một người trong đó. Chỉ có tiến vào hắc cầu thế giới không ngừng mạo hiểm. Không ngừng trở nên mạnh mẽ ngươi mới có thể gặp gỡ hắn. Giết chết hắn, ngươi khởi điểm so với còn lại 9 vị người thừa kế cũng cao hơn. Thậm chí xếp hạng thứ 3 vị trí. Chỉ cần ngươi nỗ lực không bị còn lại mấy cái người thừa kế xóa bỏ, liền có hy vọng được tất cả. Như vậy một vấn đề cuối cùng, ngươi là ai? Si Phong ánh mắt nhấp nháy hỏi, tóc đen theo tự thân khí thế mà phun trào. Ta là Hắc Cầu. Toàn sách xong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.